Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4414, tê cả da đầu. Mỗi một vị chú oán pháp sư, kỳ thực đều không phải là một cái linh hồn, mà, chính là vô số chú oán tập hợp thể. Mỗi thôn phệ một đạo ác linh, chú oán pháp sư đầu lâu bên trong, liền có thêm, một đạo chú oán chi hỏa. Đạo này chú oán chi hỏa, có thể từ chú oán pháp sư hai mắt bên trong nhìn đến, xanh mơn mởn, xem ra vô cùng âm u. Thôn phệ ác linh càng nhiều, chú oán độ tinh khiết càng cao, chú oán chi hỏa liền càng tràn đầy. Mà lại, chú oán pháp sư giết chết mục tiêu, chỗ lấy có thể biến thành chú oán khô lâu, kỳ thực cũng là luyện ngục hạch tâm bên trong những cái kia chú oán ác linh phụ thể. Kết quả, chú oán pháp sư linh hồn là từ đến ngàn vạn mà tính chú oán ác linh ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, chú oán pháp sư đầu não là hỗn loạn, ngoại trừ bản năng giết chóc bên ngoài, cơ bản cái gì ý thức đều không có. Bất quá, không muốn bởi vì chỉ là bản năng liền cho rằng rất dễ đối phó. Hoàn toàn ngược lại, đến ngàn vạn mà tính chú oán ác linh kết hợp với nhau, chỉ bằng vào bản năng liền có thể làm ra sáng suốt nhất quyết định. Vĩnh viễn vĩnh viễn không nên xem thường những cái kia đại gian đại ác chi nhân, cũng không thể xem thường những cái kia để tiếng xấu muôn đời tồn tại. Muốn để tiếng xấu muôn đời so thiên cổ lưu danh muốn khó hơn nhiều. Nhìn xem 3000 chiến thuyền chú oán chiến hạm không ngừng bắt lấy biển dung nham phía trên bay lên chú oán ác linh, Chu Hoành Vũ biết, tuy nhiên tốc độ tăng lên như vậy phi thường chậm chạp, nhưng là dạng này chú oán pháp sư cơ sở là lớn nhất chắc chắn. Nếu như là một đám già áo túi cơm ác linh ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, cái kia chỉ sợ ngưng tụ ra cũng vẫn là một cái già áo túi cơm. Một đám đại gian đại ác hạng người ngưng tụ thành một cái chỉnh thể làm lên ác lai, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy khủng bố. Căn bản không cần cái gì lý trí phân tích, chỉ là dựa vào bản năng, bọn họ liền đủ để cùng bất luận kẻ nào đối kháng. Tuy nhiên tốc độ tăng lên như vậy, có thể nói là vô cùng chậm rãi. Không so được đi trên chiến trường điên cuồng giết chóc tăng lên nhanh, nhưng là như vậy thối luyện đi ra chú oán pháp sư chính là trên cái thế giới này nhân vật khủng bố nhất. Cũng có ngày làm 3000 chú oán pháp sư trên chiến trường triệu hồi ra ngàn vạn cái vô cùng hung ác, không chuyện ác nào không làm chú oán ác linh cái kia đem khủng bố đến mức nào. Không nói kiến thiết cùng phát triển, chỉ nói phá hư, chỉ nói chiến đấu, bọn họ tuyệt đối vượt xa tuyệt đại đa số quân đoàn. Lại phối hợp thêm bọn họ bất tử bất diệt, có thể vô hạn tích lũy kinh nghiệm, đặc tính, dạng này một chi quân đoàn, một khi nhường hắn trưởng thành, tuyệt đối là một cỗ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Đối với khủng bố như thế tồn tại, Chu Hoành Vũ đương nhiên không dám khinh thường. Vô luận như thế nào, cái này 3000 chú oán chiến hạm, Chu Hoành Vũ là nhất định phải chết chết nắm trong tay. Làm Chu Hoành Vũ thần niệm tiến nhập chú oán tế đàn hạch tâm thời điểm, nhường Chu Hoành Vũ cảm thấy nghi hoặc, không hiểu, thậm chí hoảng sợ một màn xuất hiện. Nhìn xem linh hồn thánh tinh bên trong cái kia chú oán tế đàn hạch tâm trận pháp phía trên lóng lánh quang mang, Chu Hoành Vũ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Xác thực nói, hắn liền cảm giác của mình đều không thể tin tưởng. Trên cái thế giới này, thế nào khả năng xảy ra chuyện như vậy? Cái này quá hoang đường. Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trước đó, Chu Hoành Vũ còn đang nghi ngờ, tại sao những thứ này chú oán pháp sư vậy mà không công kích hắn, tùy ý hắn rơi vào chú oán chiến hạm phía trên, mặc cho hắn khắp nơi loạn truyền, lại làm như không thấy. Hiện tại, Chu Hoành Vũ cuối cùng hiểu rõ, cuối cùng minh bạch, cái kia chú oán tế đàn trận pháp nơi trọng yếu, lóng lánh quang mang, rõ ràng, cũng là chu hoành vũ linh hồn chi quang. Nói một cách khác, cái này chú oán tế đan, lại nhưng đã là bị hắn luyện hóa. Nhường chu hoành vũ hoảng sợ là, hắn thời điểm nào luyện hóa chú oán tế đan a? Cái này căn bản cũng không có sự tình a. Chẳng lẽ nói, hắn còn có một số ký ức, không có khôi phục sao? Lại hoặc là nói, hắn một bộ phận ký ức, đã thất lạc sao? Mờ mịt ở giữa, chu hoành vũ thả ra thần thức, tiến nhập trận pháp hạch tâm. Ầm ầm, sau một khắc, chu hoành vũ trong đầu một trận oanh minh, trước mắt đen kịt một màu, liên tiếp trầm thấp trong tiếng cười, một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi dần dần xuất hiện ở chu hoành vũ trước mặt. Nhìn kỹ lại, chu hoành vũ phát hiện bóng người này lại là như thế nhìn quen mắt. Xác thực nói, cái này căn bản là huyền chuông pháp thân mà. Cái gọi là huyền chuông pháp thân, chính là sở hành vân hoàn mỹ chiến thể, triệt để luyện hóa huyền sắc cổ chung về sau, hình thành vô thượng pháp thân. Chuyện này, mới vừa vặn phát sinh, sở hành vân cũng vừa mới đem huyền sắc cổ chung luyện hóa, sơ bộ ngưng tụ ra, cổ chung pháp thân, cũng chính là huyền chuông pháp thân. Nhưng là nhìn lấy trước mặt cổ chung pháp thân, hiển nhiên cũng không phải là như vậy chuyện. Tôn này cổ chung pháp thân, quanh thân lóng lánh huyền sắc quang mang. Rất hiển nhiên, đối phương đã đem tôn này cổ chung pháp thân triệt để luyện hóa. Nhìn xem chu hoành vũ ngạc nhiên bộ dáng, đối diện huyền chuông pháp thân mở miệng nói, không cần kinh ngạc, ta chính là tương lai ngươi, ngươi chính là ta của quá khứ. Chấm ngoặc kép, cái này chú oán chiến hạm chính là tương lai chu hoành vũ tự tay luyện chế mà thành. Nghe đối diện cổ chung pháp thân lời nói, chu hoành vũ càng phát mờ mịt. Thế nào chuyện, tương lai mình luyện chế pháp khí thế nào sẽ xuất hiện tại hiện tại thế nào? Nếu như nói trước mặt sở hành vân là đi qua sở hành vân, chu hoành vũ còn có thể hiểu được. Thế nhưng là hắn lại nói mình là tương lai sở hành vân. Cái này thì song toàn, không có thể hiểu được. Nhìn xem chu hoành vũ càng phát ra mờ mịt bộ dáng, cái kia cổ chung pháp thân lắc đầu nói, kỳ thực không có cái gì không dễ lý giải. Chân chính băng phôi chiến trường là phi thường huyền diệu cùng hung hiểm. Năm đó trận kia diệt thế chi chiến, toàn bộ hoang cổ đại lục đều bị đánh nát. Bởi vậy, băng phôi chiến trường phía trên, chẳng những không gian là phá toái, thậm chí ngay cả thời gian, đều là phá toái. Toàn bộ băng phôi chiến trường, phá toái thành 3.000 mảnh vụn. Cái này 3.000 khối mảnh vỡ bên trong, pháp tắc phá toái, khuyết tổn, rất nhiều băng phôi chiến trường mảnh vỡ bên trong, thậm chí ngay cả thời gian, pháp tắc, đều khuyết tổn, thông qua một ít sụp đổ mảnh vỡ. Thậm chí có thể nghịch chuyển thời không? Trở lại hoang cổ thời đại. Đứng tại chu hoành vũ chỗ thời gian cùng tọa độ không gian. Nếu như tương lai hắn về tới hoang cổ thời đại, liền có thể vì hiện tại chu hoành vũ lưu lại một chút bảo vật. Đối mặt lời giải thích này, đổi người bình thường vẫn thật là không tốt lắm lý giải. May ra, hiện tại chu hoành vũ đã thu hồi sở hữu ký ức, đồng thời hắn trí lực cũng từ chu hoành vũ trí lực khôi phục được hoàn mỹ chiến thể trí lực. Hắn IQ độ cao có thể xưng khinh thường group luôn, có 102. Nói đơn giản điểm, trắng ra điểm, cũng là ngày mai chu hoành vũ xuyên việt thời không về tới hôm qua, cho hôm nay chu hoành vũ lưu lại bảo bối. Cái này chú oán chiến hạm cũng là như thế đản sinh. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, chu hoành vũ mở miệng nói, chú oán chiến hạm là thế nào? Chuyện, cái kia chiến hạm chủ thể là cái gì tài liệu? Ngoặc kép, cái này chú oán chiến hạm chủ thể là từ vĩnh hằng chi xa ngưng tụ mà thành. Cổ chung pháp thân nghiêm túc lên biểu lộ. Cái này vĩnh hằng chi xa là sụp đổ chi chiến hậu, băng phôi đại lục phá toái lúc hình thành đặc thù cát bụi. Loại này cát bụi là từng viên lục diện thể kết tinh. Hắn trình độ chắc chắn cho dù cùng linh hồn thánh tinh so ra, cũng là không, thua bao nhiêu, liền diệt thế chi lực, đều không thể đối nó tạo thành tổn thương. Mà lại, cái này vĩnh hằng chi xa, có được kỳ lạ đặc tính. Cái kia chính là có thể chứa đựng chú oán chi lực. Mỗi chiến thuyền chú oán chiến hạm, đều từ 108.000 khỏa vĩnh hằng chi xa ngưng tụ mà thành, có thể chứa đựng vô lượng chú oán chi lực. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. https chuyện y dài y dài.com/chéo/chuyện-gạch-chéo-moi-n-g-a-y-nối-bi-gạch-nối-ep-gạch-nối-cung-gạch-nối-lao-gạch-nối-yêu-gạch-nối-di-u-ng. Chuyện ngôn tình dị năng. Tính cách nữ. Chính ngốc. Nam chính thì bá. Hết chương.